Võng du đại tướng sư, chương 237 kịch bản nổ tung chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được Tả Dương mệnh lệnh sau khi các cô nương lập tức chạy tới boss vị trí các nàng, mỗi người đều rất rõ ràng, hiện tại các nàng chính là đang cùng đối phương cướp thời gian, nếu như các nàng có thể trước tiên bắt boss, như vậy Di Hoa Cung liền thắng rồi, thế nhưng nếu như những người player sát thủ trước lúc này giết chết Tả Dương, Di Hoa Cung liền triệt để thất bại. Đến thời điểm không chỉ có riêng Di Hoa Cung đem chịu đựng tổn thất to lớn, các nàng cũng đem mất đi lượng lớn khen thưởng. Chuyện đơn giản như vậy, môi hở răng lạnh, khắp nơi mọi mặt các nàng đều sẽ chịu đến hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng xấu. Vì lẽ đó trận chiến này, các nàng nhất định phải đem hết toàn lực. Chỉ tiếc, làm các cô nương chạy tới boss vị trí điểm thời điểm kịch bản nhưng cùng các nàng theo dự đoán không giống nhau lắm. Những sát thủ kia các người chơi lại không có dốc toàn bộ lực lượng, lại vẫn lưu lại chỉ ít 300 người canh giữ ở HP đã thấp hơn 1 vạn boss chu vi, này rõ ràng là ở đề phòng các nàng này một tay. Sư huynh, có người đang thủ hộ boss, nhân số đại khái ở 300 người khoảng chừng, trái phải, so với chúng ta nhiều a. Đúng đấy sư huynh, chúng ta chính diện khẳng định đánh không lại bọn hắn, bây giờ nên làm gì nhỉ? Đám người kia cũng quá điếm túi chứ. Đáng ghét, các cô nương nhìn thấy tình hình này, tự nhiên là không dám manh động, vội vã ở môn phái kênh bên trong dò hỏi Tả Dương. Mạnh mẽ tấn công, Tả Dương nhưng tựa hồ sớm có chủ ý, tự cũng không hoảng hốt, chỉ là mặt không hề cảm xúc trả lời. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là ta, coi như để lại người phòng thủ, nên cũng sẽ không là tinh nhuệ, mục đích chỉ là kéo dài thời gian, thực lực cá nhân hẳn là sẽ không quá mạnh, mà các ngươi tuy rằng chỉ có không tới 200 người thế nhưng có Trầm Hương Thiên phàm trận bổ trợ, không hẳn không có thể cùng đánh một trận. Không phải sợ chết, đem hết toàn lực mạnh mẽ tấn công chính là, bọn họ chết rồi một người liền thiếu một người, mà các ngươi coi như chết rồi, cũng có thể trong thời gian ngắn ở Di Hoa Cung phục sinh, từ mà không ngừng bổ sung nhân thủ, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất, lợi dụng. Nhưng là sư huynh, như vậy nhất định phải lãng phí thật nhiều thời gian, ngươi. Các cô nương coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể tưởng tượng được, nơi này đều để lại 300 đến cá nhân, như vậy đi tấn công Di Hoa Cung chủ điện người phải là một cái ra sao con số. Di Hoa Cung chủ điện bên trong, thêm vào Tả Dương ở bên trong, nhưng là chỉ có 12 người nha. Trước tiên không cần lo ta chỉ là một cái danh nghĩa, ta gặp đem hết toàn lực chống đỡ xuống cho các ngươi sáng tạo thời gian, mà các ngươi mới thật sự là thắng lợi then chốt, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, đều làm hết sức mà thôi. Tả Dương hít sâu một hơi, cười nói, vâng, sư huynh, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Các tỷ muội cùng bọn họ liều mạng, coi như thua cũng phải để bọn họ biết chúng ta Di Hoa Cung không phải dễ ức hiếp. Dưới tình cảnh này, các cô nương trong lòng tất cả đều bay lên một luồng bi thương tâm tình, nhưng này cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng, ngược lại trái lại làm các nàng càng thêm đoàn kết, càng thêm tràn ngập đấu chí. Giết a, cho bọn họ nhìn, Di Hoa Cung không phải là chỉ có một cái vô khuyết công tử. Đánh chết ngươi cái quy tôn nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía, các cô nương dường như dâng trào mà xuống đất đá trôi bình thường hướng về bảo vệ ở đây player bọn sát thủ tuôn tới, lại có chưa bao giờ biểu hiện ra quá khí thế. Các nàng so với ai khác đều hiểu thời khắc này, sư huynh tuyệt đối sẽ không xuất hiện, lại càng không có người bởi vì các nàng là cô nương mà đối với các nàng chăm sóc rất nhiều. Có thể trợ giúp các nàng, chỉ có các nàng chính mình. Đã như vậy, vậy thì thả xuống sở hữu rụt rè cùng yếu ớt, buông tay một kích. Các nàng không đủ cường sao? Các nàng sẽ không PK sao? Các nàng thật sự không cách nào cùng những người chơi nam dùng thực lực nói chuyện sao? Ngày hôm nay, liền muốn có một cái đáp án. Ta đi, những này Di Hoa Cung mỹ nữ đều làm sao? Vẻ mặt đều tốt hung tàn, ta làm sao cảm giác các nàng muốn nhai nát ta xương đây? Ta vẫn là lần thứ nhất ở trong game nhìn thấy như thế dữ tợn mỹ nữ, đây là muốn theo chúng ta liều mạng à? Chúng ta trong đám người này, sẽ không có người là các nàng bạn trai cũ chứ. Nhìn thấy như vậy Di Hoa Cung cô nương, những người phụ trách bảo vệ sát thủ player đều không khỏi có chút hoang mang, phảng phất xung phong tới căn bản không phải 200 đến cá nhân, mà là 20.000 đến cá nhân. Có điều, hai bên mỗi người có mọi loại mục đích trượng hay là muốn đánh. Lên đi, nếu như bị một đám cô nương cho diệt, sau đó còn làm sao ở trong game hỗn. Đối với chúng ta nhiều người, khí thế lại đủ cũng vô nghĩa, giết chết các nàng. Giết a, trong khoảnh khắc hai nhóm nhân mã dĩ nhiên đánh giáp lá cả. Vô số đời biểu tử vong, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng tự trong đám người vang lên, chiến đấu tình cảnh dị thường khốc liệt, không ai có thể không đếm xỉa đến, bởi vì quan hệ này đến mỗi người lợi ích. Di Hoa Cung các cô nương nhưng là trực tiếp từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn chọn dùng tự sát thức phương thức công kích, ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, động một chút là tập hỏa công kích. Các nàng mục tiêu phi thường sáng tỏ chính là giết người. Hơn nữa là loại kia chỉ ai ai chết tập hỏa thuấn sát tuyệt đối không cho bất kỳ có thể chạm tới nhân sinh trả cơ hội, liền dường như Tả Dương nói như vậy, các nàng chết rồi còn có thể phục sinh, còn có thể mau chóng chạy tới, mà những người này chết rồi, liền cũng không còn cách nào đi vào, đối phương cũng không thể lại có thêm bất kỳ tiếp viện. Giết chết một cái, liền thiếu một cái kẻ địch. Rất khó tưởng tượng ngay ở loại này không muốn sống tấn công bên dưới, hơn nữa hoa thần thất thức bên trong chiêu thức phần lớn đều là không thể chống đỡ được khí chiêu, các nàng 200 người đến đối chiến 300 hơn người, lại ở mới vừa bắt đầu liền chiếm cứ một chút ưu thế, khiến cho những người player sát thủ luống cuống tay chân một trận, phế bỏ một phen khí lực mới rốt cục ổn định trận tuyến. Nhưng Di Hoa cung các cô nương cũng không có bất kỳ tâm tình cùng bọn họ triển khai lãng phí thời gian đánh giằng co. Mới mặc kệ ngươi cái gì trận tuyến không trận tuyến, cái gì chiến thuật bất chiến thuật. Trùng, trùng, trùng, giết, giết, giết, ta đi, các nàng điên rồi. Di Hoa cung điên rồi. Ngươi muội a, liền chưa từng thấy loại này đấu pháp, các ngươi nhìn thấy sao, vừa nãy phía trước người kia chết thật thảm, chỉ là lùi chậm một chút, trực tiếp liền bị 6-7 cái mỹ nữ vây lên đến thuân sát. Nhưng là vì giết một người như vậy, các nàng chết mất 2 người đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói các nàng điên rồi, rõ ràng nhân số lại không chiếm ưu thế, thực lực cũng không có so với chúng ta mạnh hơn bao nhiêu, lại không muốn mệnh đuổi theo chúng ta giết. Đáng sợ, player bọn sát thủ từng cái bất đắc dĩ chống lại, nhưng hiện ra liên tục bại lui xu thế, cứ việc thương vong của bọn họ nhân số khả năng còn muốn so với Di Hoa cung các cô nương thoáng thiếu một ít. Thế nhưng từ tình cảnh nhìn lên, nhưng không có chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Rốt cục, triệt, ở Di Hoa cung các cô nương chỉ còn dư lại mấy chục người thời điểm các nàng lui lại. Thế nhưng là cũng không có đi xa, mà là ở khoảng cách những player này sát thủ chỉ có mấy chục mét ở ngoài khoảng cách an toàn nơi nghỉ ngơi lên, đồng thời cũng ở môn phái trong kênh trò chuyện. Ao, lần này chúng ta tuy rằng chết rồi hơn 100 người thế nhưng thương vong của bọn họ nhân số xem ra cũng tiếp cận 100 đây. Đúng đấy, chờ chúng ta chết rồi thì muội tới nữa tập hợp số người của chúng ta rồi cùng bọn họ gần đủ rồi, lại như thế xung phong một lần, bọn họ chỉ sợ liền muốn không chịu nổi. Hừ hừ, loại này quần chiến cũng rất đơn giản mà, không sợ chết là được. Đại gia nhanh lên một chút nghỉ ngơi, phục sinh lại các tỷ muội cũng nhanh lên một chút tập hợp xong xuôi sau khi chúng ta dành thời gian lại tới một lần nữa, có thể làm sư huynh chia sẻ bao nhiêu áp lực liền chia sẻ bao nhiêu áp lực. Cũng không biết sư huynh bên kia thế nào rồi. Đúng đấy, sư huynh, ngươi bên kia tình huống thế nào? Không đáp lời, khả năng tình huống rất nguy cấp 3. Sư huynh đang làm hắn chuyện cần làm, mà chúng ta cũng làm tốt chúng ta phải làm là được rồi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Ai, lúc này giờ khắc này, không chỉ là Tả Dương không có thời gian đi gác cửa phái kênh, liền ngay cả Long Tiểu Quỳ chờ 11 cô nương cũng không có chút nào không dám phân tâm. Bởi vì, đối phương người thực sự là quá nhiều rồi, liếc mắt nhìn sang ô minh mông một đám lớn, đem toàn bộ Di Hoa cung chủ điện cửa lớn chặn lại chặt chẽ, chỉ sợ liền con ruồi đều không thể tự do ra vào, nhân số chí ít cũng là bọn họ gấp trăm lần có thừa. Sư huynh, Long Tiểu Quỳ vẫn là lần thứ nhất đối mặt tình huống này, mặc dù biết chỉ là cái trò chơi, nhưng trái tim như cũ vẫn là căng thẳng rầm rầm nhảy không ngừng. Hắn mấy cái cô nương cũng là như thế, mím môi thật chặt môi, sắc mặt đều hơi hơi trắng bệch. Đừng hoảng hốt, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, chuẩn bị sẵn sàng. Tả Dương không hề quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt động viên phía sau những này cô nương, ánh mắt nhưng là bỗng nhiên lạnh lẽo lên. Bởi vì hắn vô cùng thấy rõ ràng, player bọn sát thủ đã tập hợp xong xuôi, trong đám người quân tả đã giơ lên thật cao tay phải của chính mình, chuẩn bị hạ lệnh tấn công, đón lấy có thể không gánh vác được lại có thể kháng ở bao lâu, liền muốn xem bản lãnh của hắn. Nhưng sau một khắc quân tà tay nhưng lại từ từ để xuống, liền mang theo lông mày cũng hơi nhíu lại, tựa hồ là gặp phải cái gì bất ngờ tình huống, làm cho hắn không thể không đi phân tâm. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Phụ trách bảo vệ boss player bọn sát thủ thật vất vả đẩy lùi Di Hoa cung các cô nương lần thứ nhất xung phong, dựa vào cái này trống rỗng liền mau mau hướng về quân tà báo cáo phía sau tình huống, cũng chính là chuyện này, làm hắn thoáng phân một hồi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế tình huống này ở hắn nhìn thấy Tả Dương cùng bên người lẻ loi chừng 10 cái cô nương sau khi cũng đã dự liệu được. Còn lại những cô nương kia đi nơi nào, không cần nói cũng biết. Có điều hắn cũng không phải không có phòng bị, cái kia hơn 300 người chính là phòng tuyến của bọn họ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, mới quá như thế một hồi, đạo này rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế hàng phòng thủ cũng đã xuất hiện buông lỏng, thậm chí đến muốn hướng về cầu mong gì khác viên mức độ. phế vật vô dụng. Nhận được tin tức sau khi quân Tả ở trong lòng hung tợn mắng một câu, nhưng bởi vì những người này cũng không phải là hắn bộ hạ, lo lắng quá đáng quở trách sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, hắn ngoài miệng cũng chỉ có thể nói đạo. Không có trợ giúp, nhiệm vụ của các ngươi chính là kéo dài thời gian, không muốn cùng các nàng cứng đối cứng. Di Hoa cung phía sau trống vắng, nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vô Khuyết công tử vừa chết, nhiệm vụ liền hoàn thành rồi, các ngươi coi như là liều mạng cũng nhất định phải cho ta bảo vệ. Hắn chỉ biết hiện đang thủ hộ boss player sát thủ còn sót lại hơn 200 người, như cũng muốn so với Di Hoa cung các cô nương nhiều hơn chút, vì lẽ đó như cũ chiếm cứ ưu thế, như vậy ưu thế dĩ giật đãi lao, ít nhất nên cũng có thể bảo vệ các cô nương tập kết xong xuôi sau khi lần sau xung kích. Mà này chút thời gian, nên đã đầy đủ giải quyết đi cùng chỉ huy một mình không khác. Vô Khuyết công tử, nói xong, quân Tả liền không còn kéo dài, lập tức lại nâng lên bàn tay lớn, lập tức phất tay đại thần quát lên. Tấn công, leng keng làm, tiếng đàn lại vang lên, nhưng lần này quân Tả vẫn chưa sử dụng chiếc dùng qua thu tác ngâm khúc nhạc dạo, mà là bắn ra đồng nhất cái văn chương một cái khác từ khúc thu tái ngâm vĩ khúc. Thu tái ngâm vĩ khúc ba giai thân phận, nhạc công hiệu quả tăng cường phía bạn tốc độ di động 15, tăng cường phía bạn sức phòng ngự 10, 6 giai thân phận, nhạc công hiệu quả tăng cường phía bạn tốc độ di động 17, tăng cường phía bạn sức phòng ngự 11, 7 giai thân phận, hiệu quả đặc biệt, mặc ta tiêu dao tăng cường tốc độ di động 10. Trải qua lần trước tiếp xúc, quân Tả đã đối với Tả Dương có một cái bước đầu hiểu rõ, hắn biết rõ, dù cho hắn tiếp tục biểu diễn khúc nhạc dạo, vì là các đồng đội tăng cường HP hạn mức tối đa và khí huyết khôi phục hiệu quả, những người kia cũng vẫn hay là muốn bị thuấn sát, giống như là không có bất kỳ bổ trợ. Đã như vậy liền trực tiếp bỏ qua đi những này thuộc tính được rồi. Ngược lại là thu tái ngâm vĩ khúc tổng cộng có thể tăng lên 27. Tốc độ di động có thể khiến người phía sau ở mặt trước người bị dây tình huống, càng nhanh hơn nắm lấy Tả Dương hồi khí cùng chiêu thức nối liền trống rỗng nhanh chóng tiếp cận. Chỉ cần có đủ nhiều người vọt tới phụ cận, khởi xướng hữu hiệu công kích. Như vậy dù cho là mạnh hơn người cũng nhất định phải ở vô số khống chế cùng giảm ít hiệu quả ở trong, không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng đi đời nhà ma. Giết A, giết chết Vô Khuyết công tử chính là thắng lợi. Sông A, tiếng la giết phóng lên trời, thậm chí chấn động đến mức toàn bộ Di Hoa cung chủ điện đều khi theo tóc ra cộng hưởng. Xèo, phó, rầm rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương tay hoa một vỉnh, như cũ dùng tới chính mình trước mặt mạnh nhất sát chiêu, phi tinh đái nguyệt. Vô Khuyết, a, thương tổn kinh người 4 liên tiếp nổ tung trực tiếp tuấn sát một đám lớn player sát thủ, hơn nữa so với lần thứ nhất còn nhiều hơn ra rất nhiều, dù sao lần này đến người thực sự là quá nhiều rồi, 8 mét trong không khí tụ tập số người chơi lượng cũng phải so với trước thêm ra rất nhiều. Thậm chí, rất nhiều người liền đệ nhị bạo đều không có vượt qua đi cũng đã chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, giết, tiếng la giết nhưng không có một chút nào yếu bớt, càng nhiều player nỗ lực từ chủ điện cửa chính tràn vào. Trên thực tế cũng chính là đối lập muốn chật hẹp một ít, chủ điện cửa chính là nơi này duy nhất lối vào, Tả Dương chỉ cần kiêng kỵ này một phương hướng mới có buông tay một kích cơ hội, bằng không nếu là ở không trở ngại chút nào vùng hoang dã trên, hắn cũng sớm đã bị vây công chí tử, quần thể chiêu thức thương tổn hiệu quả cũng đem mất giá rất nhiều. Thế nhưng, không đúng, bọn họ không có trước như vậy kháng đánh, thế nhưng tốc độ di động làm sao nhanh như vậy? Tả Dương rốt cục nhận ra được những player này sát thủ không giống địa phương, nếu là tốc độ như vậy, chỉ sợ hắn căn bản là giết không nổi, không tốn thời gian dài thì sẽ tràn vào lượng lớn kẻ địch, giờ chết của hắn cũng là đến. Đáng chết, xem ra chỉ có thể dùng ra lá bài tẩy này. Một giây sau, Tả Dương liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một thứ, không chút do dự quang hướng về phía trước cách trương.